Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 478, Bâu ơ ba tỉ muội. Ở một chỗ phố, từ điên cuồng nô lệ phóng hỏa châm lửa hai bên phòng ốc kiến trúc hỏa quang soi sáng. Ba bóng người đang dọc theo phố hốt hoảng hướng phía Marineford chạy nhanh. Sanda, Sonia, Marigold nỗ lực lên. Chúng ta rất nhanh thì chạy ra nơi này. Ba đạo nhân ảnh bên trong sông lên phía trước nhất rõ ràng là một vị da thịt thắng tuyết. Xinh đẹp vô cùng tuyệt mỹ thiếu nữ. Chỉ thấy nàng đang chạy nhanh đồng thời cũng là không quên quan tâm phía sau mình hai vị muội muội. Tên này tuyệt mỹ thiếu nữ không là người khác. Chính là cùng rất nhiều nô lệ giống nhau bỏ trốn đi ra Bâu ơ. Hancock, tỷ tỷ, người không cần phải xen vào chúng ta. Nhanh lên một chút trước đào tẩu đi. Bâu ơ trong ba tỷ muội nhị muội có mái tóc dài màu xanh lục Sanda Sonia một bên chạy nhanh một bên thở hổn hển nói rằng. Là, vâng, đúng, a tỷ tỷ, người không cần để ý tới chúng ta. Bên kia có mái tóc màu nâu tam muội Marigold cũng là thở hổn hển nói. Hai người tuy là bị thiên long nhân ép buộc ăn động vật hệ trái ác quỷ có thể dùng sở hữu siêu việt. Thường nhân khí lực lực lượng. Thế nhưng cơ thể lực so với từ nhỏ liền thiên phú kinh người Hancock còn thì kém rất nhiều. Bây giờ bốn phía khắp nơi đều là thủ vệ sĩ binh. Hai tỷ muội không muốn bởi vì chính mình liên lụy đại tỷ của các nàng. Các ngươi hai nói cái gì đó? Chúng ta nhưng là tỷ muội. Ta làm sao có thể tha các ngươi một mình đào tẩu. Chạy ở phía trước Hancock quay đầu đối với cùng với chính mình hai vị muội muội lớn tiếng giáo. Huấn quát lên, dứt lời, Hancock duỗi ra hai tay kéo lại Sanda Sonia cùng Marigold cánh tay, cắn răng lôi kéo hai người lấy tốc độ nhanh hơn chạy chạy. Chứng kiến các nàng tỉ tỉ ở tình huống nguy hiểm như vậy đều không vứt bỏ các nàng. Bất kể là dâu đến Sonia cùng Marigold trong mắt đều là lộ ra cảm động. Đồng thời cũng là cắn chặt răng, liều mạng lay động cước bộ. Theo sát ở Hancock phía sau, nhanh lên một chút, đều bắn bắt đầu hết thảy tinh thần, quyết không thể làm cho bất luận cái gì một gã nô lệ đào tẩu. Đang ở Bâu ơ ba tỷ muội chạy như điên chi, ở các nàng đối diện đường phố một đầu khác, đột nhiên một đoàn người xuyên có dấu Hải Âu ký hiệu hải quân sĩ binh cũng là chạy nhanh xuất hiện. Làm thủ rõ ràng là một gã thân hình cường tráng, khoác chính nghĩa áo khoác ngoài hải quân thiếu tướng. Không được, là chú đóng ở Marineford phụ cận hải quân bộ đội. Đang chạy trốn Bâu ơ ba tỷ muội thấy như vậy một màn nhất thời thân hình bị kiềm hãm. Sanda Sonia càng là khẩn trương hô nhỏ một tiếng. Marineford ngoại trừ có thế giới chính phủ thủ vệ sĩ binh bên ngoài. Hải quân cũng là chuyên môn phái khiến bộ đội trấn thủ ở phụ cận. Phòng bị đại hải một trong chút không biết sống chết hải tặc sẽ. Biết. Xông vào Marineford, ghê tởm, chúng ta trốn mau. Hancock đồng tử co rụt lại. Nếu như bây giờ bị hải quân bị phát hiện lời của các nàng, nhất định sẽ bị tóm lên đến. Nhưng thật ra mặc dù không chết cũng sẽ một lần nữa trở thành nô lệ. Nàng khẽ quát một tiếng, vội vã liền kéo cùng với chính mình hai vị muội muội tránh hướng một bên phòng ốc giữa trong hẻm nhỏ. Bất quá rất đáng tiếc, Bâu ơ ba tỷ muội chứng kiến hải quân thời điểm. Đối diện này hải quân cũng là phát hiện các nàng. Cầm đầu tên kia hải quân thiếu tướng khi nhìn đến ăn mặc Marineford chỉ có nô lệ mới mặc thô quần. Áo Bâu ơ ba tỷ muội làm sao không biết tam nữ đã chạy ra nô lệ. Ba người các ngươi đứng lại. Hải quân thiếu tướng sắc mặt lạnh lẽo. Lập tức hướng về phía Bâu ơ ba tỷ muội hét lớn. Đồng thời mang theo sau lưng hải quân sĩ binh thần tốc vọt tới. Không xong, bị phát hiện, Hancock thần tình đại biến, biết đã không có khả năng trốn đi. Tỷ tỷ, ta và Marigold tới kéo dài ở đây chút hải quân, người nhân cơ hội mau nhanh đào tẩu. Sanda Sonia nhìn vọt tới hải quân, trong lòng khẩn trương chi, khuôn mặt cũng là lộ ra kiên định, bên Marigold cũng là như vậy. Khuôn mặt đầy kiên định, cũng là cùng Sanda Sonia liếc nhau sau chợt xông về hải quân. hai nàng lại là vì cho Hancock tranh thủ cơ hội đào tẩu. Muốn hy sinh tự mình tiến tới kéo dài hải quân. Không được. Sanda, Sonia cùng Marigold căn bản cũng không có cho Hancock phản bác thời gian. Các loại, chờ Hancock phản ứng lúc. Hai nàng đã vọt tới hải quân trước mặt. Nàng chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. Hai tỷ muội vì ngăn chờ tất cả hải quân trực tiếp liền sử xuất năng lực trái ác quỷ. Sanda Sonia có là động vật hệ xà táo Mỹ thật mãng xà hình thái. Thân hình thần tốc bành trướng biến hóa. Hóa thành một cái to lớn hình người mãng xà. Marigold có là động vật hệ xà táo Mỹ thật nhãn kính vương xà hình thái. Đồng dạng là thân hình trở nên lớn. Hóa thành một cái cự xà. Rầm rầm tương đương. Hai nàng tuy là bởi vì là nô lệ không có cơ hội mở rộng chính mình quả thực năng lực. Thế nhưng biến hóa chi? Bên ngoài lực lượng và tốc độ đều là chiếm được đại phúc độ tăng trưởng. Lại thêm to lớn kia hình thể. Vọt một cái chi? Trực tiếp đem hơn 10 danh hải quân sĩ binh đụng bay ra ngoài. A, này bị đánh bay hải quân sĩ binh nhất thời không chết cũng bị thương. Dù cho sống sót tới cũng là trọng thương tóc da kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Hử, năng lực trái ác quỷ giả. Hải quân thiếu tướng không ngờ rằng hai nàng sẽ là năng lực giả. Cho nên ngay từ đầu không có ngăn cản trong mắt hắn đối phương thiêu thân lao đầu vào lửa cử động. Thế nhưng bây giờ thấy biến thành cự mãng cùng cự xà hai nàng cư nhiên đánh bay tay của mình. Nhất thời kinh nghi lên. Mà ở kinh nghi đồng thời. Hải quân thiếu tướng nhất thời giận dữ. Đều mở cho ta thương. Đem hai cái này nô lệ bắn chết. Lúc đầu hắn còn muốn sống nô lệ. Thế nhưng khi nhìn đến tay xuất hiện thương vong sau. Trong lòng sinh ra sát cơ. Tuyển trạch đánh chết. Phải. Chung quanh hải quân nhất thời hét lớn. Hướng phía bên tản ra. Lập mã chiều lấy hướng về phía Sandaroni Á cùng Marigold ôm súng xạ kích. Rầm rầm rầm. Đấu súng tiếng liên miên bất tuyệt vang lên. Viên châu một dạng viên đạn phảng phất mưa phùn vậy xạ kích ở Sanda Sonia cùng Marigold thân. Hai nàng mặc dù đang trái ác quỷ khí lực cường độ tăng nhiều, nhưng chung quy khuyết thiếu đúc luyện, còn không có đạt được có thể phòng ngự đạn tình trạng. Thân lập tức văng lên một đóa đóa huyết hoa. À tương đương, hai nàng như xà thân thể kịch liệt nhúc nhích. Trong miệng cũng là không ngừng kêu đau đớn tiếng. Sanda Sonia, Marigold, hải quân phản kích quá mức rất mạnh. Thế cho nên Hancock cũng bất quá vừa mới phản ứng qua. Chứng kiến muội muội của mình chăn đạn xạ đánh. Nàng nhất thời kinh sợ hô to. Xông tới, gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.